Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1633, giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn thấy chiếc Lamborghini vô cùng chói mắt, thậm chí còn hào nhoáng gấp trăm lần mấy chiếc xe giá lên tới hàng triệu tệ. Nó đang chậm rãi đi về phía tòa nhà dạy học, thậm chí rất nhiều học sinh cấp 3 bất chấp quy định không được dùng điện thoại của nhà trường, đều cầm di động lên tay chụp ảnh không ngừng Lamborghini. Một chiếc Lamborghini trị giá hàng chục triệu. Chồng của Dương Yến lúc này không khống chế nổi há to miệng. Ai vậy hả chồng? Người lái xe là cha của ai vậy? Không ít giáo viên nam cũng sợ hãi thốt lên. Có người nói chiếc xe này là phiên bản giới hạn, trên cả nước cũng không tới 100 chiếc đâu. Có người biết hàng lập tức giải thích, sắc mặt Dương Yến lập tức khó coi. Chiếc xe này còn đặc biệt đi đến chỗ bọn họ nữa chứ? Như vậy, vầng sáng của chiếc BMW Series 70 mua của chồng cô ta đã bị đè bẹp hoàn toàn. Chồng, anh có quen với người lái chiếc xe đó không? Dù sao anh cũng quen rất nhiều người ngoài xã hội mà. Dương Yến hỏi chồng cô à, mà giáo viên nữ đứng đó lại vô cùng ghen tức. Đúng vậy, dù sao thì chồng Dương Yến cũng có nhiều mối quan hệ như vậy. Xem thử đã, tuy anh quen biết nhiều người có tiền ở Kim Lăng, nhưng cũng sẽ có nơi mình không thò chân vào được. Nhưng gặp mặt chẳng phải sẽ biết anh ta là ai rồi sao? Được rồi Yến Yến, mau cầm danh thiếp của anh ra đây. Chồng Dương Yến sửa sang lại bộ âu phục trên người mình, vội vàng nói. Được thôi chồng, Dương Yến vội vàng vui vẻ lấy danh thiếp đặt trong xe ra. Cùng lúc cũng bận nói chuyện với mấy giáo viên nữ, người làm kinh doanh chính là vậy đó, gặp mấy nhân vật có vai vế đều phải trao đổi danh thiếp, như vậy có thể tìm được cơ hội làm ăn, hay có nói mọi người cũng không hiểu đâu. Nghe Dương Yến nói xong, mấy giáo viên nữ đều giận mà không biết xả đi đâu. Mà chiếc xe xịn đó cuối cùng cũng đi đến chỗ này. Đậu ngay cạnh chiếc BMW Series 7. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nó. Giáo viên hay học sinh đều nín thở chờ đợi. Họ muốn xem ai là chủ của chiếc xe này. Cửa xe nhanh chóng nâng lên. Một thanh niên tay cắm túi quần bước xuống khỏi xe. Một bên khác, một cô gái cực kỳ xinh đẹp cũng bước xuống từ ghế phụ lái. Nhìn thấy một nam một nữ này. Giạt, Dương Yến giật mình một cái. Tất cả số danh thiếp trong tay cô ả là tả rớt hết xuống đất. Cô ả như thể vừa bị sét đánh vậy, linh hồn như bị bổ nát vụn, đầu óc trống trống. Chuyện vừa xảy ra khiến cô ả thấy không gian trước mắt như vặn vẹo, cô ta thấy như mình sắp ngất đến nơi. Am học sinh quanh đó hét toáng lên, các giáo viên nữ cũng kinh ngạc hô lên. Cô giáo Hân Nhiên, hóa ra là cô ả. Cách chương.